Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, không vui. Dư Hàng Viễn trợn trắng mắt, miệng đầy bọt mép. Tại Tần Phấn không chú ý thời điểm, hắn cả khuôn mặt cũng biến thành đỏ tử màu gan heo. Ai ra ra, tốt xấu vẫn là phù môn đệ tử tinh anh. Cứ thế mà chết đi à, Tần Phấn lắc đầu. Thuận tiện đem hai người tư thế điều chỉnh càng chặt chẽ hơn một chút. Người bình thường lầm hít một hơi chướng khí đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Mà thiên ma cốc bên trong chướng khí càng thêm mãnh liệt. Liền xem như người tu luyện có được cực mạnh thể chất. Không cần chân khí hộ thể cũng sẽ chết. Đây cũng là Tần Phấn đem hai người đưa đến nơi này trói lại mục đích. Vì chính là nhường bọn hắn cảm nhận được tử vong chậm rãi tiếp cận tư vị. Mặc cho hai người như thế nào hô to gọi nhỏ cầu viện, cũng sẽ không có người tới cứu mình. Mà lại trên thân còn không có quần áo vật che kín thân thể. Khắp nơi cũng đều là độc trùng linh thú. Thỉnh thoảng bị gặm một cái đó cũng là thống khổ cực lớn. Cho nên đối với Dư Hàng Viễn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Tần Phấn vẫn là 10 điểm tiếc nuối. Cái này tiểu tử đến trở sau cùng khí không tệ một hồi, vậy mà trốn khỏi một kiếp. Tần Phấn đang muốn quay người rời đi thời điểm hệ thống đột nhiên nhảy ra mấy hàng chữ lớn. Chúc mừng người sử dụng Tần Phấn thuộc tính đạt tới đột phá điểm tới hạn. Người sử dụng Tần Phấn đã thỏa mãn đột phá tới kết đan cảnh trước đưa nhiệm vụ. Người sử dụng Tần Phấn đã xác nhận đột phá nhiệm vụ đột phá tới kết đan cảnh. Tần Phấn con ngươi một trận địa chấn, nhẫn nhịn như thế thời gian dài. Tự mình rốt cục thỏa mãn đột phá điều kiện. Theo hắn xâm nhập đọc nhiệm vụ tương tính, lại phát hiện nhiệm vụ lần này cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. Người sử dụng Tần Phấn cần tinh tiến chân khí, hội tụ kết đan, khi tiến lên độ 0100, vượt quá Tần Phấn dự kiến. Nhiệm vụ lần này không chỉ có không hạn lúc, hơn nữa còn không có đủ loại mặt trái trạng thái gia trì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đột phá. Đây không phải cho không. Đã không có thời gian hạn chế. Loại kia có thể theo thiên ma cốc sau khi ra ngoài Tần Phấn tìm địa phương chậm rãi tinh luyện. Chân khí là được. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp nhường Lâm Tịch Lộ rửa sạch oan khuất. Tần Phấn rời đi thời gian cũng không tính dài. Nhưng hắn vừa mới trở lại đền thờ vẫn là bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Tại hắn không có ở đây đoạn này thời gian bên trong. Lâm Tịch Lộ trực tiếp cắt đi dài đến kinh người phát, đồng thời còn nói trường bào đổi thành một cái. Thuận tiện hành động quần áo bó. Thời khắc này Lâm Tịch Lộ giữ lại hiếm thấy màu trắng tóc ngắn. Khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ hiên ngang. Lưu tóc dài thời điểm giống như là nữ sinh. Cắt thành tóc ngắn thời điểm càng giống là cái nam sinh. Tần Phấn đối Lâm Tịch Lộ trước mắt trang phục tiến hành bình phẩm từ đầu đến chân. Thân mang quần áo bó, Lâm Tịch Lộ tứ chi cực kỳ tinh tế. Trên thân cũng không có một tia thịt thừa, cực kỳ bằng phẳng, các loại trên ý nghĩa đều là cực kỳ bằng phẳng, mấy cái bộ vị cũng bằng phẳng không gì sánh được kinh người. Đơn giản tựa như là chưa từng có phát dục qua đồng dạng. Lâm Tịch Lộ chú ý tới Tần Phấn ánh mắt, không hiểu hỏi, thế nào? Không có, không có. Tần Phấn gãi đầu một cái, chỉ là cảm giác ngươi cái nào đó phương diện giống như là tiểu. Hài tử giống như, Tần Phấn vẫn cho là tự mình có thể đem nam nữ phân rất rõ ràng. Lại là lần đầu tiên Lộc Du nhường hắn phạm vào một sai lầm. Vốn cho rằng không có lần sau. Thế nhưng là Lâm Tịch Lộ lại để cho Tần Phấn không dám tùy tiện kết luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tịch Lộ trong nháy mắt liền lộ ra đặc biệt bối rối biểu lộ. Một câu cũng chưa hề nói. Chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Bởi vì Lâm Tịch Lộ không có muốn mở miệng dục vọng, Tần Phấn cũng chỉ có thể lúng túng đem ánh mắt hướng phía dưới rời. Thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới Chỉ Linh Vũ đã lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh mình. Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm đến lấy Tần Phấn quần áo vỡ tan vị trí. Cái này lý chính là hắn vừa mới nhận quất vị trí. Lâm Tịch Lộ phun ra một hơi nói. Đúng rồi, đánh lén chúng ta hai người xử lý như thế nào? Tần Phấn cái hời hợt nói ra hai chữ. Chết rồi. Lâm Tịch Lộ gật đầu. Chỉ Linh Vũ như cũ chuyên chú sờ lấy Tần Phấn ngực. Không thèm để ý chút nào người khác chính là chết hay sống. Chỉ Linh Vũ động tác cũng làm cho Lâm Tịch Lộ nhớ tới Tần Phấn vừa mới thế nhưng là rắn rắn chắc. Chắc chịu một roi đánh. Được rồi, không có đại sự. Tần Phấn chú ý tới Lâm Tịch Lộ cũng muốn mở miệng nói chuyện này vội vàng lên. Tiếng ngăn lại, chỉ Linh Vũ, có phải hay không cảm giác xúc cảm không đồng dạng a? Tần Phấn cười hắc hắc, theo tự mình chỗ ngực đem đoàn kia đen nhánh, lông ngực toàn bộ cũng rút ra. Đúng là một bộ da lông. Tần Phấn hơi có vẻ đắc ý nói đến. Liền Dư Hàng Viễn cho là mình có thể âm ta. Không nghĩ tới ta cũng ở sau lưng phòng hắn một tay a. Cái này thế nhưng là ta cố ý luyện chế da lông. Tại nó bảo vệ dưới cái này roi căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Lâm Tịch Lộ lập tức nhẹ, nhàng thở ra. Không nghĩ tới Tần Phấn cũng lưu lại một tay. Bất quá không có việc gì liền tốt. Cũng không biết rõ giữa các ngươi đến cùng bao nhiêu lớn thù. Vậy mà lại nghĩ ra dạng này biện pháp chém giết lẫn nhau. Tần Phấn bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Không có cách, đây chính là thế giới bên ngoài. Ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính Dư Hàng Viễn thủ đoạn không được. Tăng thêm cũng không có chú ý tới ta ẩn giấu đồ phòng ngự ở trên người. Lâm Tịch Lộ. Ngươi còn không có được chứng kiến thế giới như vậy, cho nên đến cẩn thận một chút, so với cái kia Trương Nhiễm lợi hại người không phải số ít. Lâm Tịch Lộ lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ là lần này đôi trong mắt quang mang vụt sáng chợt tối để cho người ta không biết rõ suy nghĩ. Cái gì? Đang lúc Tần Phấn chuẩn bị theo trong nhẫn chứa đồ móc đồ vật lúc, chỉ Linh Vũ thừa dịp hắn không sẵn sàng một cái bóp ở phần eo trên thịt. Tần Phấn không có chút nào phòng bị, lập tức gương mặt thống khổ. Tổ tông, tiểu tổ tông khác bóp, đau nhức a. Chỉ Linh Vũ ngoại trừ lông mày thoáng ngóc lên một chút lấy bề ngoài tình không có bao nhiêu lớn. Biến hóa, có thể Tần Phấn chính là có thể cảm giác được Chỉ Linh Vũ hiện tại tức giận. Mà lại liền không vui lý do hắn cũng hơn phân nửa có thể đoán được. Khẳng định là đang trách cứ tự mình tại sao muốn tại không rõ ràng sự thật tình huống dưới cùng. Thiên Ma Tông phản đồ đạt thành quan hệ hợp tác. Tại ở trong đó Trương Nhiễm cùng Lâm Tịch Lộ đến cùng ai nói chính là thật ai nói chính là giả rất. Khó phân rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là tại cầm hai người thân người an toàn tại làm tiền đặt cược. Tần Phấn tự biết đuối lý. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị. Việc này trước làm tốt ra lông đồ phòng ngự còn liền trùng hợp trở thành mấu chốt. Tần Phấn một cái móc ra nhỏ nhất hào le đờ áo choàng trùm lên Chỉ Linh Vũ tiểu xảo trên thân thể. Vẫn rất vừa người. Tần Phấn nhìn từ trên xuống dưới Chỉ Linh Vũ cùng đồ phòng ngự phù hợp trình độ. Theo chế tác thành công một khắc kia trở đi. Hắn liền quyết định chủ ý. Phần này khẳng định phải đưa cho Chỉ Linh Vũ. Thế nào? Bảo hộ tính ta đã tự mình thí nghiệm qua, mà lại nó còn có hơi chống cự đao kiếm hiệu quả. Chỉ Linh Vũ có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà cũng cho mình chuẩn bị một bộ. Mà lại lớn nhỏ ngoài ý muốn vừa người, áo choàng nhẹ nhàng đắp lên trên người. Chỉ Linh Vũ tự nhiên tin tưởng Tần Phấn, nàng thậm chí còn cảm thấy thân hình cũng trở nên linh động rất nhiều. Chỉ Linh Vũ rất hài lòng. Không nên hỏi Tần Phấn vì sao lại biết rõ. Bởi vì hắn eo không tiếp tục bị bóp lấy. Nhìn thấy giờ khắc này. Lâm Tịch Lộ có chút ê ẩm. Nguyên lai hắn trước mấy thời gian đi vào Thiên Ma Cốc là vì làm loại sự tình này. Thua thiệt tự mình còn tin tưởng hắn cho mình áo khoác. Ai ngờ Tần Phấn cười hắc hắc nói. Lâm Tịch Lộ, người cũng có phần nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.